Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 02, vạn vật hối đoái mở ra. Tích, chấm ngoặc kép, truyền tống kết thúc. Địa điểm đến, chấm ngoặc kép, xem xét chỗ nghỉ chân tình trạng cơ thể. Chấm ngoặc kép, quét hình, tình huống tốt đẹp, tỉnh lại linh hồn ý thức. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ách, phát sinh tình huống gì? A. Thật sáng, thật chướng mắt. Hyakun chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ánh nắng khét một mặt, vội vàng nhắm mắt lại, dùng tay che mặt mình. A, cái quỷ gì? Nơi này là địa phương nào? Nhà ta trần nhà đâu? Hyakun bụm mặt trên mặt đất lộn một vòng, bò người lên dùng tay ngăn trở ánh nắng, lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh tình trạng. Xuất hiện tại Hyakun trước mắt là một mảnh điềm tĩnh thế giới. Chính mình chẳng biết lúc nào đã nằm ở bùn đất xếp thành con đường một bên. Dưới thân là mềm mại màu xanh lá mặt cỏ. Hai bên đường là rừng rậm xanh tươi tốt. Bầu trời xanh thẳm, mấy đóa mây trắng chậm rãi phiêu động. Gió nhẹ thổi qua, rừng cây phát ra sàn sạt rung động âm thanh. Hết thảy đều nhìn như vậy mỹ hảo. Cái này nào chỉ là trần nhà cái kia, liền tường cũng không có nha. Nơi này đến cùng là nơi nào? Ta không phải hẳn là tại trong căn hộ sao? Làm sao lại xuất hiện tại rừng rậm bên cạnh? Đầu đau quá, đến cùng là thế nào một chuyện? So tương đương, một tiếng kỳ lạ tiếng kêu từ trong rừng rậm truyền ra. Sau đó một con to lớn loài chim từ bên trái trong rừng rậm bay ra. Bay đến mặt khác một mảnh rừng rậm. Phi hành thuật bên trong, con chim kia còn phiết Hyakun một chút. Tại con chim kia xuất hiện trong nháy mắt, Hyakun đã hóa đá, thẳng đến con chim kia biến mất tại một mảnh khác trong rừng rậm. Hyakun trên mặt dần dần có biểu lộ, đầu tiên là một tia nghi hoặc, sau đó là to lớn cuồng hỉ, chính là loại kia hoàn toàn không đè nén được vui sướng. Cương, vừa rồi kia là Pixioto, là thật. Là sống Pixioto. Cái này, nói như vậy, chẳng lẽ là ta đã đến thế giới Pokemon sao? Ta, nguyện vọng của ta thật thành công thực hiện sao? Hyakun trong lòng tuôn ra không đè nén được vui sướng. Vội vàng đứng dậy hướng phía Pixioto biến mất phương hướng đuổi theo. Có thể vừa mới đứng lên, lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã không phải là trước kia quen thuộc bộ dáng. Nguyên bản Hyakun thân cao 1m8, thân thể mặc dù gầy, nhưng cũng có 65kg, mà lúc này Hyakun thân thể lại phảng phất rút lại, nhìn qua chỉ có 1m6 tả hữu, thể trọng đoán chừng có cái 50kg cũng không tệ rồi. Mặc trên người một thân đơn giản ngắn tay quần dài, cánh tay chân cũng cảm giác nhỏ bé một chút, đơn giản tựa như về tới thời đại thiếu niên. Không phát dục trước đó, mặc dù thân thể đã có biến hóa, Hyakun cũng không có khẩn trương. Hyakun trong lòng đã minh bạch, chính mình là khả năng đụng phải trong truyền thuyết xuyên Việt rồi. Đã người cũng đã xuyên Việt rồi, thân thể thu nhỏ, loại chuyện này lại coi là cái gì? Đơn giản nhiều nước, tích, chấm ngoặc kép, ký chủ thức tỉnh, hệ thống khởi động, vạn vật hối đoái hệ thống, Pokemon thế giới. Chính thức mở ra, trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy Hyakun suy nghĩ. Trong lòng hơi giật mình, sau đó càng là mừng rỡ. Trời ạ, không chỉ có xuyên qua thực hiện giấc mộng của ta, còn phải đưa ta một cái bàn tay vàng. Người tốt, hệ thống ngươi tốt, tích, chấm ngoặc kép, hệ thống mở ra thành công. Hệ thống tinh linh thức tỉnh, chấm ngoặc kép. Theo trong đầu cái này một thắng lợi xuất hiện lần nữa. Một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên ở trước mặt Hyakun. Hyakun lẳng lặng nhìn trước mắt xuất hiện quang ảnh. Trên mặt không có vẻ kinh hoàng. Quang ảnh cuối cùng ngưng thực. Một cái chỉ có 30cm lớn nhỏ đáng yêu mini tiểu tinh linh xuất hiện tại trước mặt Hyakun. Tiểu tinh linh chậm rãi mở mắt. Một chút, nhìn thấy trước mặt Hyakun. Sau đó mỉm cười nói, người tốt, tôn kính ký chủ, ta là vạn vật hối đoái hệ thống phụ trợ tiểu tinh linh. Về sau, Ngươi nếu là có vấn đề gì có thể hỏi ta. Ta sẽ cho ngươi một chút trả lời. Hyakun nghe xong về sau cười nói. Như vậy về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi tên là gì? Cái này vạn vật hối đoái hệ thống như thế nào đồ vật? Còn có nơi này thật là thế giới Pokemon sao? Phụ trợ tiểu tinh linh nghe xong không nhanh không chậm nói ra. Tên ta là Lulu, người có thể gọi ta tiểu cửu. Mà vạn vật hối đoái hệ thống là một vị nào đó nhân vật thần bí. Bởi vì không cẩn thận sử dụng thiểm điện đưa ngươi thân thể ban đầu hủy đi. Thẹn trong lòng, cho nên tặng cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm sử dụng, không cần phải lo lắng. Nơi này cũng thật là Pokemon thế giới. Hiện tại vị trí vì Kanto địa khu. Đây cũng là vị nhân vật thần bí kia biết ngươi ban đầu nguyện vọng. Cho ngươi làm đền bù. Nghe xong phụ trợ tiểu tinh linh, Hyakun mới nhớ tới. Chính mình lúc ấy giống như cảm giác được bạch quang lóe lên. Liền cái gì cũng không biết. Nguyên lai là bị sét đánh nha. Thật đúng là kiểu chết thống khoái nha. Bất quá xem ở vị nhân vật thần bí kia cho mình nhiều như vậy chỗ tốt phân thượng. Liền cố mà làm tha thứ hắn. Nàng, đi, nguyên lai là dạng này. Vậy ta về sau liền bảo ngươi Lulu đi. Như vậy Lulu, ngươi vừa rồi nói như vậy. Chính là nói rõ ta đã không thể quay về thế giới cũ đi. Đúng vậy, ký chủ ngươi ban đầu thân thể đã hoàn toàn thành than. Cho nên đã không trở về được thế giới cũ. Bây giờ thân thể của ngươi cũng là vị nhân vật thần bí kia giúp ngươi tạo nên hoàn thành. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, mà lại càng phù hợp trong thế giới Pokemon nhân loại thể chất. Ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Dạng này à, vậy nhưng thực sự là quá tốt rồi nha. Vốn là không có cái gì quyến luyến. Lần này tốt hơn. Chuyện cũ như gió. Cát bụi trở về với cát bụi. Từ nay về sau, ta chính là thế giới này người. Ta phải giống như mình trước kia nói bái bai. Ở chỗ này làm một cái mới chính mình. Biết được chính mình ban đầu thân thể đã hồi phục không được. Hyakun cũng không có để ý. Hyakun cảm thấy mình hiện tại thân thể cũng rất không tệ. Mặc dù thon nhỏ một chút, thể chất lại càng hơn lúc trước mấy lần. Xem ra nhân loại của thế giới này thể chất thật rất biến thái nha. Ký chủ có thể nghĩ như vậy. Đó chính là không còn gì tốt hơn. Phía dưới liền từ ta vì ký chủ giảng giải một chút vạn vật hối đoái hệ thống sử dụng đi. Đầu tiên, vạn vật hối đoái hệ thống liền như là tên của nó. Có thể hối đoái vạn vật. Ký chủ có thể bằng vào lấy được điểm hối đoái trong đó bất luận cái gì vật phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ có thể hối đoái trong thế giới Pokemon tồn tại vật phẩm. Nói đến đây cái địa phương, Lulu tay nhỏ vung lên. Một đạo màn hình giả lập liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Hối đoái hệ thống chia làm Pokemon loại, đạo cụ loại, kỹ năng loại, dược phẩm berry loại hết thảy tứ đại loại. Ký chủ có thể từ chính mình ý nguyện ở trong đó hối đoái mình muốn vật phẩm. Nhưng phải chú ý là, Pokemon loại bên trong mặc dù có cái này vô số Pokemon, nhưng lại không thể bình thường hối đoái. Chỉ có thể dựa vào cái khác đặc thù hình thức thu hoạch được. Vật phẩm khác không có hạn chế. Lúc đầu Hyakun nghe thật vui vẻ. Trong lòng phảng phất đã thấy cùng vô số Pokemon gặp mặt tràng cảnh. Sau đó liền bị dội cho một đầu nước lạnh. Cái gì? Không thể trực tiếp hối đoái. Có ý tứ gì? Ta muốn hệ thống này để làm gì? Lulu nghe về sau rất nhân tính hóa trợn trắng mắt. Sau đó nhẹ giọng nói ra, trong hệ thống Pokemon đều là ưu tú nhất Pokemon, đồng thời đạt được hình thức đều là lấy trứng hình thức đạt được. Bởi vì ấp bồi dưỡng trứng cần thời gian, cho nên hệ thống không ủng hộ trực tiếp hối đoái. Cái này cân nhắc đến ký chủ tinh lực, cũng là để ký chủ minh bạch Pokemon chân quý. Cái khác hoang dại ký chủ có thể tùy ý thu phục hệ thống mặc kệ. Nhưng trong hệ thống Pokemon, liền muốn theo hệ thống quy củ tới. Hyakun trầm mặc, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng quả thật có chút đạo lý. Tự mình một người, hiện tại lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Tinh lực xác thực có hạn, mà lại nhân ra là hệ thống nhân ra nói tính. Chính mình cũng chỉ có thể nghe theo. Trong lòng mặc dù đã có chút suy nghĩ minh bạch, Nhưng Hyakun vẫn là cảm giác được một trận cô đơn. Lulu nhìn thấy Hyakun lần này biểu lộ, khóe miệng có chút móc ra vẻ tươi cười. Sau đó nói, mặc dù trong hệ thống Pokemon không thể tùy ý hối đoái, nhưng là làm ký chủ phúc lợi, hệ thống đem ngẫu nhiên đưa tặng ký chủ một viên Pokemon trứng. Hơn nữa là 10 phần cường lực Pokemon nha. Hyakun nghe xong về sau trong nháy mắt liền tới tinh. Thần, vội vàng không kịp chờ đợi để Lulu nhanh lên giao ra. Hoàn toàn không nhìn thấy Lulu cái kia khóe miệng hơi mang theo một tia vui vẻ tiếu dung. Tâm tình thư sướng Lulu cũng không nói nhảm. Tay nhỏ vung lên, một đạo to lớn ổ quay xuất hiện. Ổ quay phía trên không có một chỗ ô nhỏ, bên trong đều có một viên sáng lên lấp lóa Pokemon trứng. Thấy Hyakun chảy nước miếng, cũng không cần Lulu nói cho. Hyakun đã chạy đến ổ quay một bên, hai tay bắt lấy ổ quay hô to một tiếng. Chuyển động đi, Thái Dương bảo hạp, trên tay đột nhiên dùng sức, ổ quay liền nhanh chóng chuyển động. Sau đó chính là lẳng lặng chờ đợi ổ quay chính mình đình chỉ. Hyakun một mặt hưng phấn đứng ở một bên, một mặt mong đợi nhìn xem bàn quay kim đồng hồ phương hướng. Cuối cùng, bàn quay càng chuyển càng chậm. Cuối cùng hoàn toàn đình chỉ, bàn quay kim đồng hồ chỉ tại một viên màu trắng Pokemon trứng phía trên. Sau đó bàn quay biến mất, một viên lóe ánh sáng màu trắng, nhưng xuất hiện trên không trung. Hyakun vội vàng chạy tới tiếp được, đem trứng ôm vào trong ngực, tinh tế ma sát. A, màu trắng trứng nha, dựa theo Pokemon trứng nhất quán nước tiểu tính đến xem, nhất định sẽ ấp ra một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu gia hỏa. Để cho ta ngẫm lại, toàn thân trắng như tuyết Pokemon có nào? Trong ngực ôm trứng, Hyakun rơi vào trong trầm tư. Màu trắng, thuần bạch sắc Pokemon cũng chỉ có siêu, ớp gió, Pachirisu, Vanillite, Frillis cái này một chút đi. Cảm giác cũng liền ớp gió có chút lợi hại nha. Không đúng. Cái này trứng không phải là Lugia. Nếu thật là dạng này, vậy coi như quá lợi hại. Một bên Lulu nghe được Hyakun nói thầm một mặt im lặng. Thế là mở miệng nói ra. Làm sao có thể là Lugia? Hệ thống là sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền đạt được thần thú. Bất quá ngươi rút đến cái này mai Pokemon trứng cũng đúng là bất phàm. Ngày sau trưởng thành, nhất định là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Vậy ngươi mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại Pokemon trứng, ta mới sẽ không nói sao. Ngươi không cảm thấy không biết mới có kinh hỉ sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, cái kia còn có ý gì? Tốt rồi, tốt rồi, sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng. Đây là hệ thống đưa tặng 500 điểm hối đoái, làm ngươi ban đầu tài chính. Về sau ký chủ nếu là muốn đạt được điểm hối đoái, liền muốn tiếp nhận hệ thống ban phát nhiệm vụ hoặc là hoàn thiện hệ thống Pokédex. Dạng này liền có thể đạt được số lượng không giống nhau điểm hối đoái. Sau đó, từ con đường này hướng phía dưới đi thẳng xuống dưới, liền sẽ đến Palit Town. Ta nghĩ ký chủ nhất định sẽ rất muốn nhìn xem xét trong truyền thuyết Palit Town ngọn nguồn là cái dạng gì. Bất quá có một chút, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ký chủ. Nói đến đây cái địa phương, Lulu biểu lộ đột nhiên có một điểm nhăn nhó, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn, nói không nên lời. Hyakun nhìn thấy Lulu biểu lộ về sau, rất là hào phóng vung tay lên, ra hiệu Lulu tùy tiện nói, không cần để ý, chính mình gió to sóng lớn gì còn không có gặp qua. Tùy tiện nói, hì hì. Kỳ thật ký chủ tại truyền tống thời điểm phát sinh một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn. Thật chỉ là một chút xíu. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, tại về thời gian ra một chút xíu sai lầm. Hiện tại thời gian này điểm, là nhân vật chính As, xuất sinh trước thời gian. 5 năm trước, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.